Luân hồi đan đế, chương 2435, tội nghiệt chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Phó Lâm Tuyền và Bùi Nguyên Khánh đều biết Lăng Vân, những người khác vẻ đề phòng, nhất thời hòa hoãn không thiếu uống chi ngay trong bọn họ. Rất nhiều người cho dù không nhận biết Lăng Vân, cũng nghe qua Lăng Vân đại danh, dẫu sao năm đó Lăng Vân ở Đồ Sơn Thành, đó cũng là danh chấn khắp thành nhân vật quan trọng. Ta hỏi thăm tin tức sau đó, đặc biệt tới tìm các ngươi. Lăng Vân nói, nhưng mà, nghe nói như vậy, lại có Bùi gia người mắt lộ ra cảnh giác. Ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Lời này vừa ra, tại chỗ rất nhiều người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy bá khôi phục cảnh giác. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Bùi Nguyên Khánh liền không vui nói. Ta tin tưởng Lăng huynh, ta cũng vậy, Phó Lâm Tuyền nói theo. Hoài nghi Lăng Vân, đây là buồn cười nhất chuyện. Không, các ngươi tín nhiệm hắn như vậy, là bị tình cảm riêng tư chừng tư tưởng. Lúc trước vậy Bùi gia nhân đạo, bây giờ vấn đề là, hắn rốt cuộc làm sao tìm được chúng ta. Nếu như hắn bị Thanh Khâu Môn thu mua, vậy đối với chúng ta uy hiếp cực lớn. Đại trưởng lão, cái này là không thể nào chuyện. Bùi Nguyên Khánh cả giận nói, nhân tâm cách cái bụng, hết thảy sự việc cũng rất khó nói rõ. Bùi gia đại trưởng lão không có động tĩnh, Lăng Vân không hề tức giận. Lạnh nhạt nhìn hắn, vậy ngươi muốn thế nào? Hiện tại, ngươi phải tiếp nhận khống chế của chúng ta. Bùi gia đại trưởng lão nói, chúng ta phải bảo đảm, ngươi sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Ta cảm thấy, các ngươi có cái này lòng dạ thành thơi, còn không bằng suy nghĩ một chút, trước làm sao vượt qua mình nguy cơ đi. Lăng Vân nói châm chọc, ngươi đây là ý gì? Bùi gia đại trưởng lão cau mày, lời còn chưa dứt. Bốn phía lại truyền tới từng trận tiếng xe gió. Bùi gia những người này từ lấy là chỗ này rất an toàn. Nhưng Lăng Vân có thể tìm tới nơi này, ý tứ là trước nơi này thật ra thì đã không an toàn. Bùi gia nhóm thế lực võ giả đi chung quanh vừa thấy, rất nhanh sắc mặt đại biến. Chỉ thấy chung quanh bầu trời, xuất hiện từng đạo bóng người. Những thứ này bóng người, bất ngờ đều là Thanh Khâu Môn cao thủ. Người quả nhiên có vấn đề. Bùi gia đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. À, người cái này vậy là cái gì ý kiến hay? Lăng Vân cảm thấy rất buồn cười. Người mới tới, Thanh Khâu Môn cao thủ liền xuất hiện. Cái này chẳng lẽ không phải là ngươi cho Thanh Khâu Môn cao thủ thông gió báo tin? Bùi gia đại trưởng lão nói, tùy ngươi nói thế nào. Lăng Vân không thèm để ý chút nào Bùi gia đại trưởng lão chỉ trích, quét nhìn bốn phía nói. Tin tưởng người ta, có thể cùng ta đi. Không tin ta, tiếp tục lưu lại nơi này. Lả tả, hắn vừa dứt lời, Phó Lâm Tuyền và Phó Hồng Phất thời gian đầu tiên, liền bay đến hắn bên người. Ở Phó Lâm Tuyền xem ra, Lăng Vân không thể nghi ngờ so Bùi gia người đáng giá tín nhiệm hơn. Tiếp theo, Bùi Nguyên Khánh vậy đi tới Lăng Vân bên người, đối Bùi gia mọi người nói. Lăng huynh là hoàn toàn đáng tín nhiệm, tin tưởng ta và Lăng huynh người cũng tới đây. Bùi Nguyên Khánh ở Bùi gia uy vọng còn là rất cao. Thoáng chốc liền qua hai thành tả hữu Bùi gia người, đi theo Bùi Nguyên Khánh đi tới Lăng Vân bên này. Bùi Nguyên Khánh, ngươi muốn phản bội gia tộc sao? Bùi gia đại trưởng lão cả giận nói. Quảng cáo, Bùi Nguyên Khánh than thở một tiếng, không trả lời Bùi gia đại trưởng lão. Lăng Vân lắc đầu một cái, trực tiếp xoay người muốn rời đi. Đi 100 mét, thì có Thanh Khâu Môn người hạ xuống, cười lạnh nói. Muốn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay ở đây người, một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Lăng Vân bình tĩnh nhìn bọn họ, ta cùng các ngươi Thanh Khâu Môn, nói thật không cừu hận, các ngươi như tránh ra, người ta có thể sống yên ổn với nhau vô sự. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, người hắn sao là thứ gì, cũng xứng cùng ta nói lời như vậy. Thanh Khâu Môn trong đó, một cái áo vàng nam tử chỉ Lăng Vân. Hiện tại, ngươi cho lão tử quỳ xuống. Lăng Vân sau lưng mọi người thần sắc nhất thời khẩn trương. Đoạn thời gian này bọn họ đều ở đây bị đuổi giết, biết rõ Thanh Khâu Môn người thực lực mạnh bao nhiêu. Mà Bùi Nguyên Khánh và Phó Lâm Tuyền các người thì thần sắc bộc phát hòa hoãn. Từ Thanh Khâu Môn cùng Lăng Vân đối thoại cũng không khó khăn phán đoán, Lăng Vân rõ ràng không thể nào là Thanh Khâu Môn gian tế. Lăng Vân thì chẳng muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Keng! Hắn trực tiếp rút kiếm, ngươi còn dám động thủ, áo vàng nam tử giận dữ, lời còn chưa dứt, Lăng Vân thân hình liền bỗng nhiên biến mất. Bá bá bá, Lăng Vân tốc độ nhanh đến mức tận cùng, bốn phía những người khác chỉ có thể nhìn được một đạo kiếm quang ở thiểm lược. Sau đó, cũng chính là nửa phút cỡ đó, Lăng Vân thân hình lần nữa xuất hiện, trở lại nguyên bản đứng vị trí. Mà ngăn lại hắn đối tượng mấy chục thanh khâu môn người, đã hết đều bị chém chết. Bùi gia cùng võ giả cũng bị giật mình, đây chính là thanh khâu môn cao thủ. Ở đó mấy chục cao thủ bên trong, pháp tướng võ giả cũng không coi vào đâu, trong đó còn có độ kiếp cao thủ. Nhưng mà, nhiều cao thủ như vậy ở Lăng Vân trước mặt, lại có thể giống như gà vịt, bị Lăng Vân ung dung chém chết. Thanh khâu môn đám người cũng là thất kinh, các hạ là ai? Một tên thanh khâu môn ông già nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Người này là tại chỗ thanh khâu môn trong đó, thực lực mạnh nhất tồn tại, là một tên nửa bước chí tôn. Ta là ai, cùng các ngươi không liên quan, Lăng Vân nhàn nhạt nói, tránh ra, các ngươi là được nước giếng không phạm nước sông. Tránh ra, thanh khâu môn ông già quả nhiên hạ lệnh, cái khác thanh khâu môn võ giả ước gì như vậy, Lăng Vân thực lực như vậy khủng bố, bọn họ nào dám đi đắc tội. Thấy vậy, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, trực tiếp mang Bùi Nguyên Khánh các người rời đi. Còn lại Bùi gia nhóm thế lực những võ giả khác, thoáng chốc hối hận được tím cả ruột. Lăng Vân thực lực lớn mạnh như vậy, nhân vật như vậy, thật muốn mưu đồ bọn họ nơi nào cần như vậy phiền toái. Rất rõ ràng là chính bọn họ lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Bọn họ vậy vì mình ý tưởng, trả giá giá phải trả. Vốn là bọn họ có thể đi theo Lăng Vân trực tiếp rời đi, bọn họ nhưng mình buông tha cái này cơ hội. Rất nhiều người nhìn về phía Bùi gia đại trưởng lão ánh mắt, đều tràn đầy oán phẫn. Ở bọn họ xem ra, chính là bởi vì Bùi gia đại trưởng lão nghi ngờ Lăng Vân, mới để cho bọn họ vậy nghi ngờ Lăng Vân. Hết thảy các thứ này đều là Bùi gia đại trưởng lão sai. Đối bọn họ ý tưởng, Lăng Vân tự nhiên không sẽ để ý, giờ phút này, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh các người, đã tới đến mấy trăm dặm bên ngoài. Bùi huynh, ta còn lấy là, người biết không bỏ được Bùi gia những người khác. Lăng Vân khá là ngoài ý muốn nói. Bùi Nguyên Khánh cười khổ, người có phải hay không cảm thấy, ta có thể sẽ là Bùi gia những người khác cầu tha thứ, để cho lại ngươi cho bọn họ một lần cơ hội. Lăng Vân gật đầu, Bùi Nguyên Khánh nhưng là lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ không đáng giá được. Hơn nửa năm này chạy trốn, đã sớm để cho ta nhận rõ những người này bộ mặt thật. Đối mặt sống chết, đối mặt lợi ích, cái gì thân tình đều là giả, vì còn sống bọn họ cái gì đều được vứt bỏ. Sở dĩ liên hiệp chung một chỗ, chẳng qua là bởi vì người nhiều lực lượng lớn, có thể tốt hơn ở nơi này trong hoang mạc sinh tồn thôi. Đúng là như vậy, Phó Lâm Tuyền cũng là có lòng thích thích nói. Hơn nửa năm này, chúng ta thấy qua quá nhiều người gian thảm kịch. Vì tu hành tài nguyên, vì còn sống, đừng nói là bằng hữu thân thích, những người này liền cha mẹ con cái đều có thể hy sinh. Có thể nói, những người này đã không là một đám người, mà là một đám đã sớm mất nhân tính xúc sinh. Nguyện ý đi theo chúng ta rời đi, cũng coi như là còn giữ nguyên nhân tính người. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Loại chuyện này hắn kiếp trước trải qua, loài người ở đối mặt tuyệt cảnh lúc đó. Thật chuyện gì cũng làm cho ra. Dưới tình huống đó người, rất nhiều thật không thể gọi là. Người, Lăng Vân không hỏi thêm nữa, thẳng hướng Đồ Sơn Thành bay đi. Bùi Nguyên Khánh cả kinh, Lăng huynh, hôm nay Đồ Sơn Thành đã bị thanh khâu môn nắm trong tay. Chúng ta như vào thành, đó chính là dê vào miệng cọp. Không sao, Lăng Vân nhàn nhạt nói, hết thảy các thứ này ta đều có đúng mực, như chuyện không thể là, ta là sẽ không đi cưỡng ép khoe tài. Nghe vậy, Bùi Nguyên Khánh nghĩ đến Lăng Vân vậy không thể tưởng tượng nổi thực lực, nhất thời không ngăn trở nữa chi. Đoàn người, rất nhanh đi tới lầu nhỏ, các ngươi người nào, cửa tiểu lâu, một tên thanh khâu môn võ giả quát lên. Nơi đây chính là tội nghiệt chi địa, rảnh rỗi tạp các người không được đến gần. Tội nghiệt chi địa, nghe lời này một cái Lăng Vân liền mắt lộ ra sắc bén. Hắn thậm chí chú ý tới, lầu nhỏ vách tường bên trong trên, có đại lượng máu tươi. Có thể tưởng tượng được nơi này từng trải qua cái gì. Keng, hắn trực tiếp rút kiếm, giết, cửa mấy cái thanh khâu môn võ giả, tại chỗ bị Lăng Vân chém chết. Người nào, nhóm lớn võ giả từ bên trong lầu nhỏ mặt lao ra. Trong đó còn có luyện đan sư. Đoạn thời gian này, thanh khâu môn ở để cho luyện đan sư, Nghiên cứu như thế nào phá giải lầu nhỏ lầu 3 không gian lớn trận? Phá giải cái này không gian trận pháp là có thể tiến vào lầu nhỏ bên trong lầu lầu. Lăng Vân không chút khách khí, đem lầu nhỏ bên trong Thanh Khâu môn võ giả, toàn bộ tàn sát không còn một mống. Cái này một tàn sát, lúc này để cho Thanh Khâu môn võ giả hướng về phía bầu trời phát ra pháo bông tần số. Trong phút chốc, toàn bộ đồ sơn trong thành Thanh Khâu môn đều bị kinh động. Quảng cáo, ước chừng nửa phút không tới, thì có Thanh Khâu môn cao thủ hạ xuống. Dẫn đầu là cái nửa bước chí tôn, Lăng Vân một kiếm giải quyết. Cái này không thể nghi ngờ đưa tới Thanh Khâu môn càng đại chấn động. 2 phút sau đó, nhóm lớn Thanh Khâu môn cao thủ như mây đen đè xuống. Trong này bất ngờ có 2 người chí tôn cao thủ. Giết, cái này 2 người chí tôn cao thủ, tựa hồ đoạn thời gian này ở Đồ Sơn thành duy ngã độc tôn thói quen. Bọn họ đều không hỏi Lăng Vân lai lịch, trực tiếp đối Lăng Vân phát động công kích. Lần này, Lăng Vân còn không động, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai liền động. Cái này 2 người chí tôn cao thủ, chỉ là huyền chí tôn. Tửu đạo nhân nhưng là ngọc chí tôn, Đoạn Thiên Nhai cũng là huyền chí tôn ở giữa đỉnh cấp tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, bên này 2 người Thanh Khâu môn chí tôn lại làm sao có thể chống đỡ được bọn họ. Chốc lát không tới, 2 người Thanh Khâu môn chí tôn liền bị bại. Chậm đã, chúng ta hẳn tồn tại hiểu lầm. 2 người Thanh Khâu môn chí tôn sắc mặt thay đổi, vội vàng hô lớn. Giờ phút này bọn họ như thế nào sẽ không biết, lần này đá tấm sắt. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai cũng không dừng tay, bọn họ cũng không ngu xuẩn. Đạo lý, cho tới bây giờ không phải nói đi ra ngoài, mà là đánh ra. Người càng cường đại, kẻ địch chỉ sẽ càng sợ. Ngược lại ngươi như nhân từ, kẻ địch không chỉ có sẽ không cảm ơn, còn sẽ được voi đòi tiên. Lúc này bọn họ gia tăng lực công kích độ. Đột nhiên, vù vù, một đạo ánh đao thoáng hiện. Lăng Vân ra tay, đối phó chí tôn, đây cũng không phải là cái gì chú trọng phong độ thời điểm. Phốc suy, cùng Tửu đạo nhân đối kháng tên kia chí tôn, lúc này bất ngờ không kịp đề phòng, bị Lăng Vân một đao chém đầu. Liền đới hắn nguyên hồn, cũng bị vặn cổ. Đánh chết cái này một tên chí tôn sau đó, Tửu đạo nhân và Lăng Vân liên thủ đánh về phía hạng nhì chí tôn. Cái này hạng nhì chí tôn cũng bị đánh chết, bốn phía đường phố một phiến tĩnh mịch, chí tôn, mọi người lại thấy, có 2 người chí tôn bị chém chết. Đây đối với bốn phía đám người tạo thành đánh vào, chân thực quá lớn. Cái này tĩnh mịch, kéo dài ước chừng 2 cái hô hấp. 2 cái hô hấp sau đó, những cái kia phản ứng lại Thanh Khâu môn đệ tử điên cuồng chạy trốn. Liền chí tôn đều bị chém chết, bọn họ những người khác lưu lại, chỉ có làm con kiến hôi phần. Mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.